Trại cai phun nước miếng. Chương 15, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, tôi đẩy Hoa Cường ra. Toàn thân nó toàn màu hồng. Trì Dương, Hoa Cường lại ăn trộm thanh long của Điềm Điềm. Điềm Điềm, hu hu Hoa Cường xấu. Trì Dương, Điềm Điềm đừng khóc, ba ba sẽ đánh Hoa Cường. Hoa Cường tiến về phía Trì Dương. Phụt, tôi, mày đi tìm em gái mày mà phun. Hoa Cường, phụt, quên mất, chửi thề và bỏ đi để tìm Lưu Quyên. Trì Dương, nguy hiểm quá. Sau 5 năm, tôi vẫn chưa thể chỉnh đốn được Hoa Cường. Nhưng nó vẫn hiểu luật chơi. Bây giờ, trong nhà này, nó chỉ dám phun nước miếng vào Trì Dương. Hả dạ ghê, hết. Cách chương.